Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, hư không sinh vật xâm lấn. Hoa Hạ, trên không, vốn là bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên biến đến mây đen dày đặc, từng mảnh mây đen tụ đến. Phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc, chuyện gì xảy ra? Trời làm sao lại tối rồi? Lúc này, Hoa Hạ các nơi, vô số người nhìn thấy bầu trời đen nghịt tình cảnh, nhất thời kinh ngạc, vốn là thật tốt bầu trời trong trẻo, trời xanh không mây, đột nhiên thay đổi bất thường. Cái kia cuồn cuộn mây đen hội tụ, bầu trời đen nghịt làm cho người ngột ngạt cùng áp lực. Tất cả mọi người ý thức được xảy ra vấn đề. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng chấn động truyền đến, mây đen cuồn cuộn khuấy động, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Vô số người cảm giác trong lòng ngột ngạt, hô hấp khổ sở, dường như đè ép một tòa núi lớn. Biến cố này kinh động đến toàn bộ Hoa Hạ, cao tầng ý thức được không thích hợp, lập tức truyền đạt cả nước động viên lệnh, nhất cấp chuẩn bị chiến đấu cảnh giới. Từng tòa hoàn toàn mới thành thị bên trong nhớ tới còi báo động chói tai. Đây là một trận kinh thiên biến đổi lớn. Nguy cơ buông xuống, chiến tranh lại tới. Không có ai biết, đến đón lấy gặp đến cái gì. Hư không phía trên cái kia đáng sợ vòng xoáy, bên trong lộ ra khí tức kinh khủng, tia chớp sấm sét, mây đen giao thế, trầm trọng làm cho người hoảng sợ. Từng nhánh quân đoàn tập kết, đại lượng tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng, vô số dân chúng khẩn cấp sơ tán, tiến nhập chế tạo khẩn cấp chỗ tránh nạn bên trong. Răng rác, răng rác, trên bầu trời, từng đạo to lớn vết rách xuất hiện, từ bên trong tuôn ra đại lượng khủng bố loạn lưu. Có đáng sợ khí tức tràn ngập, kinh động đến toàn thế giới. Này khí tức, là hư không loạn lưu. Không sai, có lực lượng đáng sợ mở ra hư không vết nứt. Có cường giả câu thông hư không thông đạo. Phương, Tây, các đại thần tộc kinh hô. Nhìn qua phía Hoa Hạ hướng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tinh linh, thái thản, thú nhân, thiên sứ, ác ma, chúng thần, có một cái tính toán một cái. Toàn bộ ánh mắt tìm đến phía Hoa Hạ trung thổ đại lục. Chỗ đó phát sinh biến cố. Có hư không thông đạo ngay tại xây dựng liên tiếp. Đến từ hư không xâm lấn. Rốt cuộc đã đến. Tinh linh nữ vương một mặt ngưng trọng. Nhìn qua Hoa Hạ trung thổ phương hướng biểu lộ thận trọng. Nàng nhẹ nói. Trung thổ đại địa. Rốt cuộc nghênh đón trận đầu đại kiếp. Đến từ hư không xâm lấn. Hư không nhất tộc. Thế nhưng là không chuyện ác nào không làm. Giết hại, hủy diệt, phá hư. Người người nghe đến đã biến sắc. Một bên khác, thiên sứ nhất tộc. 10 cái khí tức cường đại thiên sứ lập tại hư không. Toàn thân bao phủ thần thánh hào quang. Hừ, rốt cuộc đã đến. Có thiên sứ hừ lạnh. Ánh mắt băng lãnh. Hắn ngữ khí đạm mạc nói. Xem ra, trung thổ lần này tai kiếp khó thoát. Chúng ta thần tộc cơ hội tới. Trung thổ vừa loạn, cũng là chúng ta thiên sứ nhất tộc buông xuống trung thổ. Tướng chủ vinh quang gieo hạt cái kia một mảnh thổ địa. Một vị khác thiên sứ lớn tiếng nói. Hăng hái, mặc kệ là thiên sứ tộc, còn là ác ma, phương Tây chúng thần chờ một chút. Đều khẩn trương chú ý Hoa Hạ trung thổ đại lục tình huống. Đến từ hư không thông đạo, từng cái to lớn vết rách xuất hiện. Điều này đại biểu lấy sâu trong hư không có đáng sợ sinh vật cường đại tại xây dựng thông đạo. Tức sắp giáng lâm, Hoa Hạ bên ngoài, Tây Thiên Phật Quốc, nhất tôn đại Phật hiển hiện. Rất tốt, hư không sinh vật rốt cục buông xuống. Hủy đi cái kia trong phim đất, đánh nát tái tạo mới có thể lần nữa truyền bá Phật Pháp. Lần này, Phật Pháp Đông truyền đem về một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đông thổ. Đem rơi vào ta trong tay. Phật tộc mới là duy nhất có thể bất hủ chủng tộc. Đại Phật một mặt phấn chấn. Thanh âm truyền ra. Sau lưng Phật quốc bên trong vô số Phật Đà La Hán tách ra vô số Phật quang. Hắc hắc. Phật Pháp Đông truyền. Một bên khác. Đột nhiên truyền tới một khinh thường thanh âm. Đại Phật nhìn lại. Một tôn đồng dạng vĩ ngạn khủng bố bóng người đứng ở đó. đen như mực, lại tản ra một cỗ thần thánh Phật quang. Đế Như Lai đứng ở đó, xa xa đối lập, trong ánh mắt lộ ra một luồng khinh miệt cùng trào phúng. Ngươi còn nghĩ đến Phật Pháp Đông Truyền, ngươi sợ là không có bị đánh đủ. Đế Như Lai giễu cợt một câu, Đại Phật sắc mặt âm trầm, hận không thể trực tiếp đập chết ra hỏa này. Nhưng cả hai dường như cũng là một cái địch nhân vốn có. Tranh đấu vô số năm, đánh vô số năm tháng giao phong đều như cũ không thể diệt đối phương. Đế Như Lai tựa như là thích giả Phật tổ một cái mặt đối lập. Cả hai cũng là hai thái cực. Hừ, sớm muộn đưa ngươi trấn áp. Đại Phật hừ lạnh, ánh mắt chuyển hướng Hoa Hạ Trung Thổ Đại Lục. Lúc này, Tây Thiên Phật Quốc đã tụ tập đại lượng Phật Đà cùng tín đồ. Vô số tín đồ bắt đầu tập kết tại Hoa Hạ biên cảnh. Đây là muốn gây sự a? Tình cảnh này toàn bộ rơi vào Liễu Thanh trong mắt. Hư không xâm lấn. Hắn yên lặng nghĩ đến, ánh mắt băng lãnh, biểu lộ đạm mạc, không có mảy may biến hóa. Tại Côn Lôn Hư, Liễu Thanh thông qua bí cảnh nhìn thấy biến hóa ở bên ngoài. Tự nhiên gặp được các phe phản ứng cùng tiểu động tác. Hoa Hạ hư không phía trên, một cái to lớn vòng xoáy không ngừng xoay quanh, khe nứt to lớn triển khai. Từ bên trong tuôn ra đại lượng hỗn loạn dòng nước xiết. Hư không sinh vật. Trên Thái Dương, Đông Hoàng phân thân hai mắt sáng rực, nhìn về phía địa cầu Hoa Hạ, hắn như có điều suy nghĩ. Đỉnh đầu một cái chuông nhỏ, tản ra u ám quang vụ, khí tức trầm trọng, chỉ thấy, Hoa Hạ trên không, một mảnh lôi vân xen lẫn, bên trong ẩn giấu đi một đạo mơ hồ bóng người, có kiếp vân bao khỏa, đó là cửu kiếp phân thân, chính yên lặng chú ý hư không vòng xoáy. Còn có Thục Sơn này, kiếm tiên phân thân toàn thân bao phủ một cỗ đáng sợ kiếm ý. Sau lưng một tòa kiếm sơn chìm chìm nổi nổi, đỉnh đầu tế luyện lấy một thanh kiếm khí. Đây là kiếm tiên phân thân chính mình tế luyện được vô thượng kiếm khí. Bản mệnh chi kiếm, đã đến rồi sao? Kiếm tiên phân thân lạnh lùng nhìn lướt qua, thì không đang chăm chú. Hắn phất tay đánh ra vô số truyền tin phù, Thục Sơn bên trong. Mấy vạn Thục Sơn đệ tử cùng nhau nhận được truyền tin. Trưởng môn có lệnh, xuống núi trừ ma vệ đạo. Xuất phát, trừ ma vệ đạo. Ra lệnh một tiếng, mấy vạn đệ tử đồng loạt đằng không mà lên. Ngự kiếm phi hành, hướng về hư không vòng xoáy vị trí bay đi. Mấy vạn kiếm tu ngự kiếm phi hành tràng diện chấn hám nhân tâm. Hấp dẫn vô số người chú ý. Thục Sơn kiếm tu đã trải qua mười mấy năm qua phát triển. Đệ tử đã mở rộng đến mấy trăm ngàn người. Số lượng vô cùng to lớn. Cỗ thế lực này cường đại. Vượt xa còn lại xuất thế những cái kia phúc thiên động địa cổ lão môn phái. Cái kia khổng lồ đệ tử cơ số. Mấy chục vạn đệ tử cùng một chỗ ngự kiếm phi hành tràng diện có thể nói là rung động thiên hạ. Còn có các đại phúc thiên động địa. Đều phái ra đại lượng đệ tử. Cao thủ. Thậm chí tán tiên đều từng cái rời núi. Giờ phút này, Hoa Hạ, cả nước chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm, theo từng tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang truyền đến, hư không loạn lưu bao phủ mà ra. Ngay sau đó, đại lượng hư không sinh vật từ bên trong vọt ra. Giống, ngao, từng tiếng thú hống truyền đến. Chấn thiên động địa, giờ khắc này, toàn bộ Hoa Hạ trên dưới sôi trào. Vô số người hoảng sợ thất sắc. Nhìn lấy theo hư không vòng xoáy bên trong dũng mãnh tiến ra đại lượng sinh vật khủng bố. Đến từ hư không xâm lấn bắt đầu. Đến rồi. Hoa Hạ, cao tầng khẩn trương giám thị lấy hư không vòng xoáy. Nhìn đến vô số hư không sinh vật dũng mãnh tiến ra. Từng cái chấn động trong lòng. Khai hỏa, phát xạ, theo hư không sinh vật xuất hiện. Trong lúc nhất thời. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Hoa Hạ các đại hỏa mũi tên quân nhận được một cái thống nhất mệnh lệnh. Trực tiếp khai hỏa, siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, Hoa Hạ các nơi nhảy lên từng đạo hỏa quang. Kéo lấy thật dài đuôi lửa cấp tốc lên không? Cái kia là một cái viên tên lửa, chở các loại uy lực siêu cường kiểu mới đầu đạn hạt nhân thẳng đến hư không vòng xoáy mà đi. Hoa Hạ trên dưới vô số người yên lặng cầu nguyện. Khẩn trương nhìn lấy cái kia từng đạo hỏa tiễn lên không? Giống, dường như dự cảm được nguy cơ. Vô số hư không sinh vật cùng nhau gào thét. Sau một khắc, lít nha lít nhít tên lửa gào thét mà đến. Trong nháy mắt giải thể, vô số đầu đạn hướng về hư không sinh vật vọt vào. Xẹt, một cỗ quang mang bạo phát, giống như mặt trời đột nhiên nổ tung, phóng xuất ra ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ thiên địa. Vô số nhân loại cùng động vật ngắn ngủi đã mất đi ánh mắt. Ánh mắt đều không mở ra được. Một trận vụ nổ hạt nhân, lần nữa rung động toàn cầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.